Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2488, chương 2490, ta tự mình tới đối phó nàng. Nhìn xem Ketsaru cái kia từ đáy lòng nụ cười vui vẻ, kết hợp với hắn vừa mới nói tới tất cả lời nói, Rama đại khái hiểu, cái này nữ thần vì sao lại đối hứng thú của mình lớn như vậy. Liền bởi vì ta là nhân loại cuối cùng Master A. Bởi vì Ketsaru là một cái dẫn dắt nhân loại hướng đi phồn vinh thiện thần. Hắn hy vọng nhất thấy liền là nhân loại phồn vinh hưng thịnh cùng với kéo dài. Đối với nàng mà nói, Rama liền là một cái tượng trưng tồn tại. Chúng ta nam mỹ thần mặc dù không giống còn lại thần như vậy. Tại thần thời đại kết thúc hiện tại dần dần rời đi cái thế giới này. Nhưng cũng đình chỉ sinh mệnh chuyển động, trở về tới rừng rậm đất đai bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng, ở tại chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, chúng ta liền mộng thấy sự phát triển của loài người. Cho nên, ta rất rõ ràng a, dù cho bây giờ còn chưa được, nhưng ở tương lai xa xôi, thông qua tự hạn chế cùng cạnh tranh với nhau, nhân loại đem có thể hướng đi phồn thịnh, đặt chân toàn thế giới, đem giàu có phồn vinh đặt vào trong lòng bàn tay. Ketsaru thanh âm liền chậm rãi truyền ra. Có thể là, King of Magic sự nghiệp to lớn đem tất cả những thứ này đều cho chung kết. Đây đối với đại tỷ tỷ ta tới nói, thật không phải là một kiện quá vui sướng sự tình. Dưới tình huống như vậy, biết được tương lai có một cái gọi là làm cho đê nhân lý bảo đảm cơ cấu. Bên trong có nhân loại cuối cùng Master, làm nhân loại hy vọng cuối cùng, đã đặt chân sau cái dị điểm, đã tới thời đại này, vì chừng cứu nhân loại, cứu vớt nhân lý tới. Ketsaru hội đến cỡ nào hưng phấn, đó là có thể nghĩ, với ta mà nói, người cũng là tương đương với hy vọng loại hình tồn tại. Theo biết được ngươi tồn tại bắt đầu, ta vẫn rất muốn cùng ngươi gặp mặt một lần a. Bởi vậy, Ketsaru mới có thể nói, thấy Rama chủ động đến, nàng thật rất vui vẻ. Nếu như ngươi có thể chữa trị cái này dị điểm, đánh ngã King of Magic, đem nhân loại xử một lần nữa vãn hồi, một lần nữa đối nhân lý tiến hành đặt nền móng, kia nhân loại là có thể thu hoạch được cứu vớt. Tiếp tục tồn tục, tiếp tục sinh sôi. Nói đến đây, Ketsaru nụ cười trên mặt nhiều ít thu liễm lại một chút. Chỉ là, cái kia không dễ dàng. Ngươi nên rõ ràng a, là chủ thần cấp tồn tại. Ketsaru liền biết rất nhiều chuyện. Thậm chí, có thể nói, nàng biết đến sự tình. So Rama cái này đã trải qua 6 cái dị điểm Master còn muốn hơn một chút. Thiêu dụi nhân lý đến tột cùng tại sao lại xuất hiện? King of Magic mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Này chút, Ketsaru nhiều ít có thể hiểu rõ. Chính là bởi vì dạng này, Ketsaru rõ ràng, Rama nghĩ chân chính chừng cứu nhân loại sử. Cái kia xác suất rất thấp, dù cho hắn đã xông qua 6 cái dị điểm. Nhưng này 6 cái dị điểm không đáng kể chút nào. King of Magic Solomon chân chính dựa vào là cái này dị điểm thứ 7. Cũng hoặc là nói là hắn bản thân tồn tại. Rama nghĩ chân chính cứu vớt nhân lý. Kỳ thật, xông qua 6 cái dị điểm. Bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Chỉ có đem cái này dị điểm chữa trị, cái kia Rama mới xem như đứng ở cứu vớt điểm xuất phát lên. Xét tới điều này, ta cho thời đại này nhân loại thí luyện, để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, đối phó sắp đến tai họa, ta cũng nhất định phải cho ngươi thí luyện, bồi dưỡng ngươi trưởng thành, chứng kiến ngươi cứu vớt. Tới đi, nhường ta xem các ngươi nhân loại đánh cược linh hồn chính diện khiêu chiến đi. Ketsaru giơ lên trong tay kiếm, cái kia nắm răng cưa đại kiếm tên là Mã Thẻ Nạp. Vốn là Mỹ Châu địa khu cổ văn sáng sử dụng một loại kiếm gỗ. Tại chinh phục đế chế Aztec cùng nền văn minh Maya, bên trong là dùng hai khối tấm ván gỗ kẹp lấy hắc diệu thạch chế lưỡi đao chế thành, chỉ có được tuyển chọn rừng cây chiến sĩ mới có thể được trao tặng. Tương đối cao địa vị chiến sĩ nắm giữ thì thường sẽ khảm nạm lấy vỏ sò, bảo thạch hoặc là tươi đẹp lông vũ trang trí, tính là một loại địa vị biểu tượng. Kesaru làm đã từng hiển hiện qua người chi vương, hắn nắm giữ mã thẻ nạp thì là phỉ thúy chế thành, cho nên cũng được xưng là phỉ thúy kiếm, tượng trưng cho trí cao vô thượng vương quyền. Ta không sẽ sử dụng quyền năng, chỗ lấy các người cứ việc lên không quan hệ a. Làm ra dạng này tuyên ngôn, Kesaru biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Hắn trên thân, dọa người đấu khí liền cùng thần khí hỗn hợp lại cùng nhau, như gió bão đè xuống. Ô, Masu chỉ cảm giác mình liền hô hấp đều nhanh ngừng. Cỗ này áp lực, Ryugi Shiki cũng là đem dao găm trong tay nắm đến càng ngày càng gấp. Cái tên này, quả nhiên không phải bình thường mạnh a. Tính cả làm đom đóm nữ thần Istar đều có chút toát ra mồ hôi lạnh. Linh cơ trị số không ngừng bay lên bên trong. Ma lực phản ứng đã đột phá hiện có trong kho tài liệu ghi chép cao nhất quy cách. Cẩn thận một chút a. Cái này nữ thần tuyệt đối là các ngươi cho đến nay gặp phải trong địch nhân mạnh nhất tồn tại. Tuyệt đối đừng phớt lờ, bằng không trong nháy mắt liền sẽ chết mất. Đờ Vanh Si, Roman cùng với Oga Mari liền dồn dập quá sợ hãi kêu lên tiếng. Có được tuệ nhãn cùng với tâm nhãn, Rama cũng có thể hiểu rõ, trước mắt cái này nữ thần hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh, nhìn chung sau cái dị điểm tới, sợ là trừ King of Magic Solomon bên ngoài, không có một cái nào có thể tản mát ra bực này áp lực cùng quyết đoán. Đừng nói là Istar cùng với Ereskigo, cũng đừng nói là Gorgon, liền là dị điểm thứ 6 Rongominiad đều không kịp nổi lúc này Kesaru a. Rama thậm chí hoài nghi, coi như là chính mình, tại không sử dụng cao đẳng ma lực dưới tình huống, đến cùng có thể hay không chiến thắng cái này nữ thần. May mắn là, đây có lẽ là một cơ hội a. Rama, một bên Istar liền một bên chăm chú nhìn chằm chằm Kesaru, một bên mở miệng như thế, nếu cái này nữ thần không có ý định quyền sử dụng có thể, cái kia phần thắng của chúng ta nhưng là sẽ rất lớn. Đúng là như thế, đối với thần linh tới nói, lực lượng chân chính chỗ là quyền năng. Quyền năng chính là áp đảo ma thuật phía trên thần bí. Phép tắc tự nhiên thể hiện, ngoại trừ ma pháp bên ngoài, cơ hồ không có khái niệm có thể tại trên của hắn thần bí. Dưới tình huống như vậy, Kesaru thân là chủ thần cấp tồn tại, còn ti tay nắm nhiều như vậy thần chức, hắn nếu là đem chính mình quyền sở hữu có thể đều phát huy ra, sợ là liên quan vị servant đều phải nuốt hận. Mà nếu như Kesaru không sử dụng quyền năng, cái kia coi như lực lượng của nàng vẫn như cũ kinh người, nên đều không đến mức không đối phó được mới đúng. Chúng ta liền cùng tiến lên, tranh thủ tại cái tên kia nắm rực long bầy gọi trước giải quyết hết. Istar liền ra dạng này chủ ý, thỉnh hạ chỉ thị đi. Master, muốn làm thế nào đâu? Nghe đến bên này, Masu cùng Ryougi Shiki cũng là liếc quay đầu lại, nhìn về phía Rama, liền liền Otterer tựa hồ cũng xuẩn xuẩn rục động, khiến cho đến Rama sau lưng một vùng không gian bên trong, hải thị thận lâu ảo ảnh nhiều ít hiện ra một tia đường nét. Không được chập chờn, mọi người liền đều đang đợi lấy Rama chỉ thị, thế nhưng Rama lại là không có hạ lệnh tiến công. Ngược lại nhìn chằm chằm vào Kesaru, trong đôi mắt, thần thái hiện động, cảm thụ được Kesaru trên thân dọa người đấu khí cùng thần khí. Nhìn xem Kesaru cái kia biểu tình dữ tợn, Rama trầm mặc, một hồi về sau, các ngươi chia ra tay. Rama bỗng nhiên như vậy nói, ta tự mình tới đối phó nàng. Cái gì? chúng thiếu nữ lập tức cùng nhau biến sắc. Ô, Ketsaru cũng là lông mày nhíu lại, trên mặt biểu tình dữ tợn đều trở nên sáng suốt. Rama liền thừa nhận mọi người ánh mắt kinh ngạc, lên tiếng như vậy, ngươi nghĩ khảo nghiệm là ta, muốn cho thí luyện đối tượng cũng là ta, càng muốn nhìn hơn đến là nhân loại trưởng thành cùng với lực lượng A. Rama nói như vậy lấy, đã ngươi vì thế tự phong chính mình quyền năng, vậy ta đây một bên nếu là không từ thủ đoạn thủ thắng, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Cho nên, Rama muốn tự mình đối phó Ketsaru. Không, phải nói, này một cửa, Rama nhất định phải tự mình ra tay. Đương nhiên, làm trao đổi, ta có một cái điều kiện. Rama nhìn về phía Ketsaru, mỗi chữ mỗi câu lên tiếng. Nếu như ta thắng, ngươi liền gia nhập chúng ta, thoát ly nữ thần đồng minh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.